Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 184 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Hiển Hóa Vực Ngoại. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đâu đó còn khoảng 4-5 tập gì đó là Diệp Phàm trở về Bắc Đẩu Tinh Vực rồi. Nguyên Khư lẫn vẫn sương trắng, phần lớn tu sĩ đều bày hàng ở vỉa hè, cũng không có lộ các cung điện, chỉ giống như một cái chợ bình thường nhưng lại có vô số trân phẩm. Chỉ có một địa phương đặc thù như là một cái đài cao, được xây từ bạch ngọc ở vị trí trung tâm Nguyên Khư, đặc biệt quý giá, chỉ khi bán đấu giá thần vật vô giá thì mới dùng tới nó mà thôi. Đồng tử Xà Tinh tiến tới, chắp hai tay sau lưng, ngẩng cao đầu, mũ tử kim lóe sáng, trông dáng vẻ nhất định phải có được thứ này. Đám người Diệp Phàm cũng tiến tới, ở trên đài có người chủ trì đấu giá, không lâu sau sẽ ra giá trên trời, có người lấy ra 7-8 khối thần nguyên lớn như nắm tay mà ra giá. Nhìn kìa, nhìn kìa, đó là đại nhân vật của Nhân Dương Điện đúng không? Ra tay thiệt là rộng rãi mà, chút nữa giá cả hẳn là phải lên rất là cao. Nhân Dương Điện muốn trao đổi cổ kinh của thần linh với Trường Sinh Quan Thượng Cổ, rốt cuộc đã thành công rồi sao? Mấy năm gần đây có rất nhiều lời đồn đại á. Trong lòng Diệp Phàm chấn động, hắn cũng rất mong muốn có được cái tờ cổ kinh của thần linh kia. Nghĩ tới một số chuyện, nhưng vài năm nay vẫn chưa có kết quả, chỉ có thể nói là song phương đều e dè, sợ bị đối phương lừa gạt. Hỏi thần đảo, bọn họ tới rồi kìa, nhìn kìa, trời ơi, bọn họ đưa ra tỷ thần châu, ít hỏa châu, tỷ thủy châu nữa, một đống hải thần châu á. Mọi người ngạc nhiên trầm trồ, một đám châu báu rực rỡ chói mắt, quả thực có thể tranh ánh sáng với hoàng huyết xích kim, chiếu rọi cả thiên địa. Nếu cướp sạch được của những tài chủ này thì sống suốt đời sung sướng rồi. Lệ Thiên nguyền rủa, sau đó nhìn thẳng vào khối thánh vật của đại đế rồi nói. Khối hoàng huyết xích kim này luyện chế một cái vòng tay là đủ rồi, nếu mà đưa ra thì chỉ sợ không có nữ tử nào không động tâm, nữ tử thái cổ cũng phải nhũng ra đó. Thúc thúc dâm tặc, ta khinh bỉ ngươi, thả ta ra đi. Đồng Đồng há miệng khóc lớn. Cái đồ mít ước này, học hành đi đó. Lệ Thiên thu lại pháp bảo kia, không cho Đồng Đồng có cơ hội khóc lóc nữa. Đúng lúc này thì các thế lực lớn như Tử Vi Thần Triều, Quán Hàng Cung cũng có người ra tay, bắt đầu đấu giá, càng ngày càng kịch liệt. Hoàng huyết xích kim trăm ngàn đời cũng khó thấy một khối nhỏ, hôm nay lại nhìn thấy thì nhất định phải mua, đưa cho tộc Dương, với pháp lực cao như hắn thì nhất định có thể luyện hóa nó thành bảo vật đó. Đúng lúc này có mấy thân ảnh đi tới, một đám đều tóc vàng áo vàng, đồng tử bắn ra luồng điện, hùng võ phi thường, đúng là cao thủ của bộ tộc Kim Ô. Bọn họ đều có uy thế vô tận, bước tới liền khiến cho người tham gia đấu giá tránh sang tạo thành đường đi, không muốn chọc vào, bởi vì bộ tộc Kim Ô quá mạnh mẽ, không có mấy người dám dây vào. Diệp Hàm cũng không tránh đi mà đứng ở nơi đó, khiến cho mấy người bộ tộc Kim Ô đều nhíu mày. Một tên tiến lên nói. Ngươi định bán thần vật sao? Không phải. Diệp Phàm đáp lại. Vậy thì tránh ra, chúng ta chuẩn bị ra tay đấu giá đó. Kim U thập thái tử cả vú lấp miệng em, nhiều năm qua gã ngạo nghễ thế gian, bởi vì là con út nên lại càng kiêu ngạo hơn các anh của mình. Người muốn đấu giá thì tự ra tay đi, nơi này lớn như vậy, chẳng lẽ còn không chứa được ngươi và ta sao? Diệp Phàm đáp. Chẳng lẽ sau một tên họ Diệp, cả thiên hạ đều cho bộ tộc Kim U chúng ta dễ bắt nạt hay sao vậy? Thần sắc Kim U thập thái tử âm trầm. Gã vươn tay về phía trước, vận dụng lực lượng lớn nhất muốn đánh Diệp Hàm thành thịt vụn. Nơi này vô chủ, mỗi người đều có thể đứng. Ngươi nói như vậy đủ biết là bình thường ngươi bá đạo tới mức nào rồi. Diệp Hàm vừa nói vừa giơ tay cản lại. Thiếu thập, mau lui lại! Một vị nguyên lão của bộ tộc Kim Ô hét lớn. Lão mở thiên nhãn, nhìn thấy hình dáng thực của Diệp Hàm thì kinh hãi vô cùng. Cánh tay của Kim Ô thập thái tử vươn về phía trước lập tức biến hình, sau đó ngã xuống mềm nhũn xuống đất. Gã giống như là bị một ngọn núi lớn đụng phải, bay vọt về phía sau. Ngươi lại! Hắn là Diệp Phàm! Một người khác của bộ tộc Kim Ô quát lên, đại thái tử và nhị thái tử cùng với một vị nguyên lão bước lên. Nguyên khư lập tức chấn động, mọi người đều nhìn lại. Danh tiếng của Diệp Phàm lúc này quá lớn, hôm nay rốt cuộc đã lộ diện trên lục địa rồi. Ngươi tin rằng Lục Nha sẽ xuất hiện sao? Hôm nay định diệt trừ hắn hả? Lệ Thiên truyền âm nói. Không, theo tin tức của ta thì hắn không ở đây. Nhưng mà hôm nay mấy người này gặp nạn thì Lục Nha ở không xa chắc chắn sẽ tới thôi. Lúc đó hai kiện thánh binh đồng thời đánh tới thì hắn chắp cánh cũng khó thoát đó. Diệp Phàm đáp. Khẳng định đây là tin tức của Y Khinh Vũ rồi. Đôi nam nữ các ngươi còn nói không có gì, còn mượn cả thánh binh của người ta như vậy nữa. Lệ Thiên nguyền rủa. Lúc này Diệp Phàm nhẹ nhàng chấn một cái, khiến cho Kim U thập thái tử hung hãn nhai răng nhếch miệng, xương tay gãy nhiều đoạn, biến hình nghiêm trọng, bắn vọt trở ra. Mọi người thấy một màn này thì lòng đều sợ hãi. Tai nghe không bằng mắt thấy, người thừa kế tộc Kim U ai mà không phải hạng kiêu ngạo ngang tàng, trên tay dính máu không chỉ là một vị giáo chủ. Nhưng mà trước mắt Kim U thập thái tử gặp phải Diệp Phàm giống như tiểu cô nương mười mấy tuổi yếu đuối gặp phải tên đàn ông dã man từ trong rừng đi ra vậy, kết quả thê thảm không cần phải nói. Diệp Phàm tùy tiện chặn một cái, người tiên thai tượng thiên thứ hai cũng không chịu nổi, vậy thì lực lượng của hắn mạnh tới cỡ nào? Ánh mắt mọi người đều quái dị. Diệp Phàm, người chính là Diệp Phàm kia. Kim U thập thái tử dựng thẳng mi mắt, trong mắt bắn ra tia sáng dài mấy trượng, gần như điên cuồng mà hét lên. Là ngươi, không ngờ là ngươi, giết sáu ca ca của ta, hôm nay đi tới lục địa đánh trước mặt ta. Tiểu thập, mau lui ra. Đại thái tử tộc Kim U quát. Gã là một lão đạo sĩ tuổi quá trăm, tóc vàng dày đậm, mặc đạo bào bát quái, ánh mắt tang thương như cao nhân đắc đạo. Kim U thập thái tử lui ra, tuy rằng gã đang lửa giận ngập trời, nhưng mà cũng rõ kẻ này đáng sợ. Ngay cả sáu vị ca ca của gã cũng thất bại, thì gã đi lên cũng không sống nổi. Nhưng mà tộc Kim U vì đối phó Diệp Hàm nên rõ ràng có chuẩn bị từ sớm rồi. Khoảnh khắc gã ta lui ra, thì cánh hoa tán loạn đầy trời. Những mảnh trong suốt bùng lên ánh sáng chói lọi, như có vô số ngôi sao đang thiêu đốt, thần quang hừng hực. Đánh nhau rồi, chạy lẹ. Trong nháy mắt này, rất nhiều cường giả trong nguyên khư liền sắc mặt tái nhợt, vội vàng bay ngược trở ra như chúng ma tránh quỷ, thần sắc mỗi người đều khó coi cực điểm. Trong hư không, ngàn vạn cánh hoa bay múa, mỗi một cái đều sáng như kim cương, hoa lệ khiến cho người ta như lạc mất chính mình, khí trời sôi lên, thần quang chiếu rọi như có thần linh sắp xuất thế. Đó là Tử Vi Đế Hoa. Thần sắc Diệp Hàm ngưng trệ, nhận ra cái loại hoa cực độc này. Năm đó ở Bắc Đẩu Tinh Vực, Triệu Phát, truyền nhân Tử Vi Giáo từng muốn dùng độc này mà giết hắn. Tục truyền rằng chỉ một tia của cái loại hoa này là có thể độc chết nhân vật cấp giáo chủ, là tuyệt độc thiên hạ, không có thuốc giải. Đó là Tử Vi Đế Thần Hoa, chỉ cần bị một tia hào quang bắn trúng sẽ khiến cho nguyên thần héo rũ. Mặc kệ ngươi có là anh hùng tuyệt đại cỡ nào cũng chỉ có thể ngã xuống thôi, dù rằng kỳ tài khoáng thế có thể sống sót, nhưng cả đời vô vọng chứng đạo. Yến Nhất Tịch lớn tiếng nhắc nhở. Tử Vi Đế Thượng Hoa hơn một chữ so với loại hoa mà Triệu Phát dùng, nhưng mà uy lực mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Một tia ánh sáng bắn trúng cũng sẽ khiến nguyên thần chết héo, đáng sợ cùng cực. Ở trên đời này thường là không có người vận dụng loại đế thượng hoa kia, bởi vì quá ác độc, thiên hạ không thể tha, bị ngàn vạn người chửi rủa. Diệp Hàm hừ lạnh một tiếng, đối phương muốn đối phó với hắn mà không cố kỵ gì cả, ngay cả tà linh hoa âm độc nhất như vậy không được người đời dung thứ cũng sử dụng ra. Quả nhiên bọn họ hận Diệp Hàm đến cực điểm. Hắn khởi động một cái mảnh quần sáng, nhưng bị tan rã rất nhanh. Mỗi một đóa hoa nở rộ đều bắn ra một cái đoàn ánh sáng xinh đẹp kinh người, có thể ăn mòn tất cả thần lực. Mau lui lại đi, đế thần hoa trăm vạn gốc khó có một đóa, có lực lượng yêu tà đáng sợ. Khi đóa hoa nở rộ là khoảnh khắc ánh sáng bùng phát ra, hủy diệt tất cả lực lượng sinh mệnh. Yến Nhất Tịch cảnh báo. Một đạo ánh sáng vàng rực phát ra từ thân thể của Diệp Hàm, hóa thành thánh vực hoàng kim mở rộng ra ngoài, phát ra âm thanh như đại đạo. Hắn như thần linh bất hủ đứng tại chỗ. Đây là lực lượng của vực.

Tiếp đó thần nữ lô đè xuống đinh ba không ngừng rung lên. Lục Nha phun ra máu, thân thể vỡ vụn từng đoạn, sắp thấy sẽ bị hủy diệt rồi. Ở tận cùng thiên địa, không biết là nơi nào, đây là một thế giới lửa, khắp nơi đều là thiên hỏa. Trong một hang động xa xưa tràn ngập tinh hoa thái dương. Ở vùng đất đáng sợ này cũng là nơi một người bế quan. Lúc này vương giả như ma thần kia bỗng mở mắt ra, trong hang động gỗ bắn ra hai tia chớp lóe. Gã chính là Kim Ô Vương, một tồn tại cực kỳ khủng bố. Người cùng thời đại với gã đã gần như chết hết rồi, dù là năm đó cũng không có mấy ai đấu lại gã. Trong nháy mắt này gã tỉnh lại. Di tích Nguyên Khư, viên bảo đan ẩn chứa hư ảnh mà Lục Nha nuốt vào lập tức như được tẩm bổ, lại hiển hóa ra vô cùng chân thực. Ta phải xuất quan sau. Kim Ô Vương tái hiện giữa trận chiến lẩm bẩm. Một tay gã nhấc đinh ba cản lại chiêu tất sát của thần lưu. Trên bầu trời như có 10 mặt trời bùng nổ. Trời ơi, Kim Ô hiện hình chiếu ở vực ngoại kìa. Phàm là người thấy cảnh này thì đều kinh hãi. Phụ thân! Lục Nha kêu to, gã biết được là cái lần hiện hình này rất khác với lần trước. Phụ thân lúc này có chiến lược hùng mạnh. Lúc này đây, thân thể Kim Ô Vương hiện lên vô cùng rõ ràng. Đó là một người trung niên như ma thần, chỉ đứng ở đó mà đã có áp lực khiến người ta không thở nổi. Ở trong mắt gã, núi sông sụp đổ, năm tháng xoay vần, sao trời tan biến, vô cùng tang thương và đáng sợ. Gã nhất định ba đứng giữa hư không, nhẹ nhàng chấn động, sóng to gió lớn như cả mảnh trời phải tan biến. Diệp Phàm tay nâng thần lô, thân thể chấn động dữ dội, lùi ra 20 mấy bước, giữa mi tâm xuất hiện những vết rách, từng tia máu phun ra rất đáng sợ. Rốt cuộc hắn cũng đứng lại được, sắc mặt lạnh lùng không nói một lời nào, nhìn về vương giả đáng sợ phía trước. Có chút thú vị. Kim Ô Vương giọng lạnh băng như tới từ ma thần trong luyện ngục. Thân ta cứng rắn, đạo càng vững, người muốn chém nát tiên thai của ta là không thể được đâu. Hôm nay dù là ngươi hiển hóa ra cái gì thì ta vẫn phải chém Lục Nha thôi. Diệp Phàm quát. Có ta ở đây, ngươi cũng có thể chém nó sao? Kim Ô Vương giọng càng lớn hơn, u u vang vọng thiên địa, chấn động mọi người, khí huyết sôi trào. Mặc dù gã hiện hình chiếu ở vực ngoại nhưng vẫn vô cùng đáng sợ, không thẹn là tồn tại như ma thần đương thời. Có người ở đây ta vẫn chém như thường. Diệp Phàm vô cùng vững chắc nói. Vậy sao? Kim Ô Vương hờ hững, như tất cả mọi chuyện trên đời đều không đặt ở trong lòng. Đột nhiên gã ngẩng đầu lên, hai mắt biến hóa vô cùng đáng sợ, tràn ngập ma tính như hai cái lỗ đen, bên trong đó sao trời rơi xuống. Vào lúc này gã phát ra khí thế vô cùng đáng sợ, như có thể nhìn núi, núi lở, nhìn biển, biển cạn. Đây là phong phạm của tuyệt đại cao thủ, liếc nhìn khắp đất bằng, lật úp núi sông. Gã kết thành một thể với đinh ba, uy áp vô hình khiến cho người ta chịu không nổi, càng không nói là gã nhẹ nhàng chấn động. Mi tâm Diệp Phàm lại xuất hiện vết rách, từng đạo như văn lạc xuất hiện, tơ máu như mạng nhện, hắn như sắp vỡ tan. Tuyệt đại cao thủ vương giả đại thành, ông ta hiện ra hình chiếu ở vực ngoại cũng không ai chống nổi. Diệp Phàm, chạy mau! Lệ Thiên cùng Yến Nhất Tịch trong bóng tối hô lên. Không phải chân thân phủ xuống, hôm nay ta chém chắc Lục Nha. Diệp Phàm kiên quyết nói, thúc đẩy thần nữ lưu. Nếu thêm một kiện thánh binh còn có thể còn hy vọng, bằng không thì... Kim Ô Vương đột nhiên ngậm miệng, bỗng nhìn về phía kia. Cái đầu lâu màu đen giằng co với đại kỳ tổ ô đột nhiên bùng lên ánh sáng, phát ra uy lực thánh nhân viễn cổ. Vào lúc này thời không hỗn loạn, thiên địa chấn động, tựa như có mấy món thánh binh giao đấu, trong thiên địa nóng cháy, mọi người nhắm mắt lại. Đến khi mọi người mở mắt ra, Diệp Phàm tay nâng thượng lô, miệng phun máu lui ra. Mi tâm thiếu chút nữa là bị đánh cho xuyên thủng rồi. Ở bên kia, sắc mặt Kim Ô Vương lạnh đến cực điểm. Một mảnh sương máu tan ra cách đó không xa, tựa như còn có tiếng thét thê lương quanh quẩn nữa. Lục Nha tan xương nát thịt, hình thân hủy diệt. Trong đầu lâu còn ẩn giấu một kiện thánh binh viễn cổ. Kim Ô Vương lạnh lùng vô tình, cũng không vì mất đi đứa con này mà lửa giận ngập trời. Mọi người ngây dại, Diệp Hàm thực sự là dám ra tay, chém Lục Nha ngay trước mặt của Kim Ô Vương. Đầu lâu màu đen sáng bóng lóe ra tia u quang, đây là một thần vật như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, thuộc về thánh nhân Thái Âm năm xưa. Lúc này nó phun ra mây màu, bên trong bốc hơi như có sinh mệnh đang rung lên.

Không ai có thể nhìn thấy những gì xảy ra, chỉ có ánh sáng và lỗ đen thay nhau xuất hiện, biến nơi đó thành một mảnh yêu dị, không nhìn thấy được cái gì khác cả. Chấn động cuối cùng, bầu trời sáng trở lại. Diệp Phàm lui bước, khóe miệng tràn máu. Trước ngực của hắn có một cái lỗ máu to bằng nắm đấm, xuyên thủng từ trước ra đằng sau, gần như dập nát cả trái tim. Dừng giả đại thành thiệt đáng sợ nha. Hắn người thiên hóa hình chiếu ở vực ngoại, cách xa ngàn dặm mà cũng có thể phát huy ra thần uy như vậy nữa. Đây là lời trong lòng của những người đang xem, mọi người hoảng sợ. Đổi thành người khác thì đã sớm hình thần hủy diệt, có lẽ chỉ thánh thể mới cản nổi thôi. Chênh lệch cảnh giới không thể tính toán, vương giả vô địch không gì cản nổi, không phải chỉ có danh tiếng nói chơi. Đáng tiếc, thêm vài tia thần năng là được rồi, lực bất tòng tâm mà. Kim Ô Vương tự nói, gã chiến đấu bị hạn chế đủ đường. Hai tay của ông ta hợp lại, mặt đất hồng hoang viễn cổ tái hiện, Kim Ô tung hoành hóa thành một cái lò lửa thiên địa. Hai tay của gã vung lên, quỷ tích đạo hiện ra trùm lên Diệp Phàm, muốn dùng thiên địa làm lò, đạo niệm làm lửa để tế sống luyện hóa Diệp Phàm. Ở trên đỉnh lò, đinh ba thần viễn cổ tộc Kim Ô lơ lửng, phủ xuống ngàn vạn tia sáng hỗ trợ ngọn lửa thiêu đốt. Chiếc lò thiên địa ngày càng chân thực, Kim Ô Vương đứng ở trên bầu trời, đạo niệm như lửa trút vào bên dưới, miệng nói. Đạo hóa! Lần này mọi người không thấy được, khắp nơi đều là ánh sáng, đạo niệm thúc đẩy cái lò, đây là một trận đạo và pháp công kích. Trong trung tâm ánh sáng, thân sắc Diệp Phàm ngưng trọng, đây là vương giả công phạt giai đoạn cuối cùng, nếu mà ứng phó không xong thì có thể hắn sẽ phải ngã xuống. Hắn vung tay diễn hóa ra viên thái cực hoàng kim, mở rộng thánh vực, pháp lực ngập trời. Ánh sáng vàng trào dâng lên muốn đánh bay chiếc lò. Tiếp đó tay phải của hắn ném ra. Tế ra thần nữ lô ở trong tay, đặt trên cái viên thái cực hoàng kim, ánh sáng chói mắt. Thần lô to bằng nắm tay trở thành một cái điểm trên mắt âm dương, như một vầng mặt trời trồi lên. Bụp! Tay kia hắn đánh ra, tế ra đầu lâu thánh nhân viễn cổ màu đen, cũng đặt ở trên viên thái cực hoàng kim, trở thành một cái điểm trên cái mặt âm dương khác. Trong chiếc đồ lâu đen này có ẩn quảng hạng khuyết, là mượn từ y khinh vũ khảm ở trong đó, người ngoài khó mà cảm ứng được. Đây là một loại diễn hóa đáng sợ, ngay cả Kim Ô Vương nhìn thấy cũng chấn động lẩm bẩm. Thần hình! Lúc này Diệp Phàm chặn đảo hóa, trấn định giữa lò luyện thiên địa, dùng sức chấn động, viên thái cực hoàng kim ngược dòng bay lên, thần uy khiến cho người ta hoảng sợ, thiên địa như muốn trở về hỗn độn. Giữa ánh sáng và bóng tối kịch chiến, Diệp Phàm dùng viên thái cực hoàng kim phá lò luyện, chiến đấu Kim Ô Vương đáng sợ. Trong quá trình này hai người đối đầu kịch liệt, thanh binh liên tục rung lên, đánh tới bầu trời không ngừng sáng tối, không thành hình dạng. Lúc này viên thái cực hoàng kim thần uy chấn nhiếp, bởi vì hai mắt âm dương bị hắn đổi thành thánh binh viễn cổ. Thần nữ lô cùng quảng hàng khuyết là một âm một dương, lúc này khớp với yếu nghĩa. Cuối cùng, một mảnh vực sâu hư không to lớn hiện lên cắn nuốt hết thảy, săn bằng mọi thứ, thiên địa tan biến, không nhìn được cái gì. Không biết bao lâu sau, ánh sáng mới xuất hiện, khi tất cả yên lặng lại, hai người trước sau lao ra từ khe hư không. Kim Ô Vương nhìn chầm chầm phía trước, nói: Đương thời mười mấy năm trước, Đoán Thiên Đức diễn hóa ra một loại thần hình nguyên vẹn, hôm nay lại thêm ngươi. Thân thể diễn hóa đến cực hạn, hóa ra hình đạo là đạo hạnh tinh thâm, một loại thể hiện tiến vào đạo là phương hướng chứng đạo trong tương lai. Phàm là cái loại biến hóa này đều gọi là thần hình. 4 năm trước, Y Khinh Vũ cũng từng nói khi mà Đoán Thiên Đức xông qua 108 đạo sinh tử quan ở Quảng Hàn Cung từng triển khai thần hình, con nàng cũng đã sắp thành công rồi. Xem ra hôm nay không cách nào giết được ngươi rồi. Kim Ô Vương khẽ than một tiếng. 10 đứa con của gã đều là kỳ tài, lại đều chết trong tay của một người. Gã rất quyết đoán, cầm ô xí liêu kim đảng muốn độn đi. Mọi người kinh hãi, rốt cuộc Diệp Phàm diễn hóa ra thần hình nào, chẳng đứng công kích của một vị vương giả đại thành, quả là nghe rợn cả người mà. Cái này mặc dù chỉ là cái thân hình chiếu ở vực ngoại thôi, tuy không phải là chân thân, nhưng mà kẻ thi thuật cũng là một vị vương giả đại thành mà. Lúc này mọi người ý thức được trong tương lai có một kẻ chân chính có thể quyết tranh hơn thua với chủ nhân Bát Cảnh Cung. Chỉ cần không chết, ngày sau chắc chắn xuất hiện một Đoán Thiên Đức thứ hai.